Quỷ bí chi chủ phần 2, vòng tròn số mệnh. Xin được mến chào các bạn và quý vị đã cùng quay trở lại với phần 2 của bộ truyện rất được mong ngóng, Quỷ bí chi chủ. Nói sơ qua một chút để chúng ta sẽ dễ nhập truyện. Mở đầu của phần 2 thì tác giả không nói đến những nhân vật cũ và những sự kiện cũ để tránh cho người đọc mới khó hiểu. Mở đầu của phần 2 thì ngay cả người đọc mới cũng đều dễ hiểu bằng việc đó là miêu tả một thị trấn nhỏ. Xoay quanh hai nhân vật là hai chị em, người chị đang sở hữu năng lực siêu phàm, còn cậu em thì đang lơ mơ biết được về năng lực siêu phàm. Nhân vật cậu em này sẽ là một trong những nhân vật mà có ảnh hưởng và giúp đánh thức kẻ khờ, tức là nhân vật Klein của chúng ta. Mong rằng các bạn hãy cùng chia sẻ rộng rãi để bộ truyện phần 2 này được đến với cả nhiều bạn hơn nha. Tiến chỉ tóm tắt một chút như vậy thôi. Hãy cùng đến với cả phần 2. Quỷ bí chi chủ. Phần 2. Vòng tròn số mệnh. Người xứ khác. Tôi là một người thất bại. Gần như rất ít khi chú ý xem ánh mặt trời có sáng rực rỡ hay không, bởi vì không có thời gian để ý. Cha mẹ tôi không thể mang đến sự hỗ trợ tốt cho tôi. Bằng cấp của tôi cũng chẳng cao, lẻ loi một mình trong thành phố tìm kiếm tương lai. Tôi đã tìm rất nhiều công việc, nhưng mà đều không được người ta thuê. Có lẽ là không ai thích một người không giỏi nói chuyện, không thích giao lưu, cũng tỏ ra không đủ năng lực kém cỏi như tôi. Tôi từng có 3 ngày trời chỉ ăn 2 cái bánh mì, đói đến mức ban đêm tôi không thể ngủ nổi. May mắn là tôi đã nộp trước tiền nhà 1 tháng rồi, còn có thể tiếp tục ở trong tầng hầm của căn ngầm tăm tối kia, không cần phải đi ra ngoài chịu gió chịu lạnh bất thường trong mùa đông này. Cuối cùng tôi đã tìm được một công việc, trực đêm ở bệnh viện, trực đêm ở phòng đẻ xác. Buổi đêm ở bệnh viện còn lạnh hơn cả tưởng tượng của tôi. Đèn trên tường hành lang thì không có ngọn nào sáng cả. Khắp nơi đều tối mờ mịt, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng le lói hắt ra từ trong phòng giúp tôi nhìn thấy đường dưới chân. Nơi đó có mùi rất khó ngửi, thỉnh thoảng lại có thi thể được đựng trong túi đưa tới. Chúng tôi phối hợp giúp anh ta vận chuyển thi thể vào trong. Đây không phải là một công việc tốt cho lắm, nhưng mà ít ra tôi có thể mua được bánh mì từ nó. Ban đêm rảnh rỗi cũng có thể dùng để học hành. Dù sao cũng không có ai chịu đến phòng đựng xác, trừ phi có thi thể cần đưa tới hoặc chuyển đi thiêu. Đương nhiên, tôi còn chưa có đủ tiền để mua sách vở, hiện giờ cũng không nhìn thấy hy vọng tích góp được tiền. Tôi ước tính mình có thể được đổi sang ca ban ngày. Hiện giờ toàn là mặt trời mọc thì đi ngủ, buổi đêm mới dậy khỏi giường, khiến sức khỏe của tôi kém đi, đầu thỉnh thoảng sẽ có chút đau đớn. Có một hôm công nhân đưa tới một thi thể. Nghe người khác nói, đây là vị đồng nghiệp đột nhiên nghỉ việc của tôi trước đấy. Tôi hơi tò mò về ông ta. Sau khi mọi người rời đi, tôi kéo ngăn lạnh ra, lặng lẽ mở túi đựng xác. Đó là một ông già. Trên mặt thì chỗ xanh chỗ trắng toàn là nếp nhăn. Trong không gian tăm tối trông có vẻ rất đáng sợ. Tóc của ông ta lơ thơ, phần lớn đều là bạc trắng. Quần áo bị cởi hết sạch, ngay cả một miếng vải cũng không để lại cho ông ta. Đối với loại người chết không có người thân hay gia đình này, các công nhân vận chuyển chắc chắn sẽ không buông tha một cơ hội kiếm trác. Tôi thấy trên ngực của ông ta có một dấu ấn kỳ lạ, màu xanh đen. Hình dáng cụ thể tôi không thể miêu tả nổi. Lúc đó ánh đèn thực sự quá tối. Tôi đưa tay chạm đến dấu ấn kia, không hề có gì đặc biệt. Nhìn vị đồng nghiệp cũ này, tôi suy nghĩ, nếu tôi cứ sống tiếp thế này, đến khi già đi, phải chăng sẽ giống ông ta? Tôi nói với ông ta, ngày mai tôi sẽ đưa ông ta đến đài hóa thân, tự mang cho cốt của ông ta đến nghĩa trang công cộng miễn phí, tránh những người phụ trách việc này lại ngại phiền phức, tìm một con sông hay một bãi đất hoang ném vào đấy. Lần này hy sinh một giấc ngủ buổi sáng của tôi, nhưng mà cũng may sắp đến chủ nhật rồi, có thể ngủ bù. Nói xong câu đó, tôi kéo túi đựng xác lại cho tử tế, một lần nữa nhét vào ngăn lạnh. đèn trong phòng dường như tối hơn một chút. Sau hôm đấy, mỗi lần đi ngủ, tôi đều sẽ mơ thấy một mảng sương mù. Tôi linh cảm, không lâu nữa, sẽ xảy ra một vài việc. Linh cảm rằng sớm muộn gì cũng sẽ có thứ tôi không biết có thể gọi là người hay không nữa tới tìm tôi. Nhưng mà không có ai chịu tin tôi cả. Cảm thấy tôi làm việc trong hoàn cảnh như vậy, tinh thần trở nên không được bình thường cho lắm, cần phải đi kiểm tra bác sĩ. Một vị khách nam ngồi trước quầy bar, nhìn về phía người đang kể, thì dừng lại. Sau đó thì sao hả? Vị khách nam này hơn 30 tuổi, mặc áo khoác nỉ màu nâu thẫm và quần màu vàng nhạt, tóc được ép chặt xuống đến mức phẳng lì. Trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ dạ tròn đơn giản màu thẫm. Anh ta trông rất bình thường, giống như phần lớn người trong quán bar. Màu tóc đen, màu xanh mắt xanh, không đẹp nhưng mà cũng không xấu, thiếu đi đặc điểm đặc thù rõ ràng. Mà người kể chuyện trong mắt của anh ta là một nam thanh niên khoảng tầm 18-19 tuổi, vóc dáng khá cao, chân mày thon dài, cũng có mái tóc màu đen ngắn. Đôi mắt màu xanh lam, ngũ quan sắc nét, khiến người ta vừa nhìn vào hai mắt đã sáng ngời. Thanh niên này nhìn ly rượu rỗng trước mặt, thở dài nói. Sau đó tôi nghỉ việc quay về nông thôn, tới đây chém gió với anh đấy. Nói đến đây cậu ta mỉm cười, nụ cười mang theo ý tinh nghịch. Vị khách nam kia ngẩn ra. Những điều cậu vừa nói đều là chém gió hả? Xung quanh quầy bar, những tiếng cười phá lên. Sau khi tiếng cười hơi lắng xuống, một người đàn ông trung niên cao gầy nhìn về phía vị khách đang lúng túng kia nói. Người từ xứ khác đến này, anh lại đi tin chuyện của Lumion sao? Câu chuyện của cậu ta mỗi ngày đều khác nhau. Hôm qua, cậu ta còn đóng vai là một tên xui xẻo bị vị hôn thê từ hôn vì nghèo khó. Hôm nay đã biến thành người canh xác rồi đấy. Đúng vậy. Nói cái gì mà 30 năm ở bờ đông của phía sông Sodenzo, 30 năm sau lại ở bờ bên phải của sông Sodenzo, biết ngay là nói vớ vẩn mà. Một vị khách quen khác của quán bar nói hùa theo. Họ đều nông dân trong ngôi làng cỡ lớn Cordian này, đều mặc áo khoác ngắn màu xám hoặc đen. Thanh niên tóc đen có tên là Lumion dùng hai tay chống lên quầy bar, chậm rãi đứng dậy, cười tủm tỉm nói. Mọi người cũng biết, đây không phải là câu chuyện mà tôi bịa ra, đều là do chị tôi viết đấy. Chị ấy thích viết chuyện, còn là tác giả của chuyên mục gọi là tuần báo tiểu thuyết gì đó. Nói xong cậu ta nghiêng người nhìn sang, nhún vai với cả vị khách từ bên ngoài đến rồi cười tươi nói. Xem ra chị ấy viết không tệ nhỉ. Xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm. Người đàn ông mặc áo khoác nỉ màu nâu thẫm, bề ngoài bình thường kia không tức giận, cũng đứng lên mỉm cười đáp lại. Câu chuyện của cậu rất thú vị. Xưng hô thế nào đây? Trước khi hỏi người thì phải tự giới thiệu bản thân mình chứ hả? Đây không phải là kiến thức thông thường xã giao sao? Lumion cười nói. Người khách xứ khác kia gật đầu. Tôi là Ryan Coase. Hai người này là bạn của tôi, Valentin và Lee. Câu sau là chỉ một nam một nữ đang ngồi bên cạnh cậu ta. Nam thì khoảng 27-28 tuổi. Màu tóc màu vàng, có điểm chút hồng nhạt, đôi mắt không lớn lắm, có màu xanh biếc như hồ nước vậy. Mặc áo di lê màu trắng, áo khoác nỉ màu xanh lam và quần dài đen. Trước khi ra ngoài rõ ràng đã tốn công ăn mặc rất đẹp. Vẻ mặt của anh ta thì có chút lạnh lùng, không nhìn ra đám nông dân, mục dân xung quanh chút nào cả. Cô gái kia trông có vẻ nhỏ tuổi hơn hai người này, mái tóc dài màu xám tro nhạt được búi lên, đội một chiếc khăn che mặt màu trắng. Coi như là mũ. Mắt và tóc của cô ta cùng màu. Ánh mắt nhìn về phía Lumion, không hề che đậy ý cười, dường như chỉ cảm thấy thú vị với chuyện vừa xảy ra. Dưới ánh đèn khí than trong quán bar, cô gái tên Ly này để lộ ra vành môi duyên dáng và sống mũi cao thẳng. Tuyệt đối được gọi là mỹ nhân ở ngôi làng nông thôn Cordian này. Cô ta mặc một chiếc váy nhung bó sát, không có nếp nhăn nào cả, phối với cả một chiếc áo khoác nhỏ màu trắng và đôi giày Mati cao cổ. Trên khăn che mặt và giày còn đeo hai chiếc chuông nhỏ màu bạc. Lúc vừa mới bước vào quán bar, cả đường kêu leng keng khiến cho người ta rất chú ý. Rất nhiều đàn ông đều phải tròn mắt mà nhìn theo. Trong mắt của họ, đây là trang phục chỉ có thể nhìn thấy ở những thành phố lớn như là thủ phủ Beagle của Tiger. Lumien gật đầu với cả ba vị khách sứ khác. Tôi là Lumien, mọi người có thể gọi tôi là Lumien. Lý, Lý thốt lên. Sao vậy? Họ của tôi có vấn đề gì sao? Lumien tò mò hỏi. Ryan Cole giải thích giúp Lý. Họ Lumien hay còn gọi là Lý này khiến người ta sợ đấy. Vừa rồi tôi suýt chút nữa cũng không khống chế được âm thanh của mình đâu. Thấy đám nông dân, mục dân ở xung quanh tỏ vẻ không hiểu, anh ta giải thích thêm. Người từng tiếp xúc với thủy thủ và lái buôn hàng hải đều biết, trên năm đại dương có lưu truyền một câu nói. Thà gặp những tướng quân, thậm chí là vua của hải tặc, còn hơn đụng phải một người tên là Lý Frankie. Vị kia cũng họ Lu hoặc Lý à? Anh ta đáng sợ như vậy sao? Lumien hỏi lại. Ryan lắc đầu. Tôi không rõ lắm. Nhưng mà có truyền thuyết như vậy thì chắc không có sai đâu. Anh ta bỏ dở đề tài này nói với cả Lumien. Cảm ơn câu chuyện của cậu. Nó đáng giá một lưu rượu đấy. Cậu uống thêm không? Một ly tiên nữ xanh biếc nha. Lumien không hề khách sáo lại ngồi xuống. Ryan Cole hơi cau mày. Tiên nữ xanh biếc là rượu ngải cứu sao? Tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở cậu một câu nha. Ngải cứu đắng có hại cho sức khỏe của cậu đấy. Loại rượu này có thể khiến tinh thần thác loạn, khiến cậu mất kiểm soát và có ảo giác đấy. Tôi không ngờ trào lưu thịnh hành ở Tiger này đã truyền bá đến nơi này rồi. Lee ở bên cạnh mỉm cười nói thêm một câu. Lumien à một tiếng. Thì ra người ở Tiger cũng thích uống tiên nữ xanh biếc hả? Đối với cả chúng tôi mà nói, cuộc sống đã đủ khổ cực rồi. Không cần quan tâm thêm một chút tổn thương này đâu. Loại rượu này có thể khiến cho tinh thần chúng tôi được thả lỏng rất nhiều đấy. Được rồi. Ryan ngồi lại vị trí, nhìn về phía quầy bar. Một ly tiên nữ xanh biếc. Cho tôi thêm một ly ngực cay nữa. Ngực cay là một loại rượu hoa quả nổi tiếng. Vì sao không tặng cả cho tôi một ly tiên nữ xanh biếc? Vừa rồi tôi đã nói cho anh biết chân tướng đấy. Tôi còn nói từ đầu đến cuối về tình hình của thằng danh này. Gã đàn ông trung niên cao gầy vạch trần Lumien mỗi ngày đều đến đây kể chuyện bất mãn hô lên. Người xứ khác à, tôi nhìn ra được các anh vẫn còn hoài nghi về sự thật giả của câu chuyện kia đúng không? Pia à, để uống một ly rượu miễn phí ông thực sự chuyện gì cũng có thể làm sao? Lumien cao giọng đáp lại. Không đợi Ryan đưa ra quyết định, Lumien lại bổ sung. Vì sao không thể là tự tôi nói ra? Như vậy tôi có thể uống thêm một ly tiên nữ xanh biếc nữa. Bởi vì những gì cậu nói họ không biết có nên tin tưởng hay không. Gã đàn ông trung niên tên Pia kia đắc ý cười nói. Câu chuyện mà chị gái cậu kể cho bọn trẻ con thích nhất đó là câu chuyện con sói đấy. Suốt ngày nói dối sẽ mất uy tín kìa. Được rồi, Lumien nhún vai. Nhìn ly rượu có màu xanh nhạt được đẩy đến trước mặt mình. Ryan nhìn về phía cậu ta hỏi ý kiến. Được chứ? Không thành vấn đề đâu. Chỉ cần tiền trong túi của anh đủ để trả số rượu này thôi. Lumien không để ý. Vậy thêm một ly tiên nữ xanh biếc đi. Ryan gật đầu mời thêm một cốc nữa. Pia thì lập tức tươi cười. Người xứ khác hào hiệp à. Thằng nhóc này là người thích đùa dai nhất trong làng này đấy. Mấy người phải cách xa cậu ta ra chút nha. 5 năm trước, cậu ta được chị gái là Aurora đưa về làng, sau đó không có đi đâu nữa. Anh nghĩ xem, trước đó cậu ta 13 tuổi, làm sao có thể là người canh xác ở bệnh viện được chứ? Ở bệnh viện cách chúng tôi gần nhất, đó là ở Daligi, ở dưới chân núi kia kìa, phải mất cả một buổi chiều đi bộ đấy. Đưa về làng? Lee nhạy bén hỏi lại. Cô hơi nghiêng đầu, mang theo tiếng tinh tinh tang tang. Pia thì gật đầu. Aura dọn đến nơi định cư vào 6 năm trước. Cô ấy ra ngoài được một chuyến thì dẫn thằng nhóc này về theo. Nói là nhặt được trên đường. Là một đứa trẻ lang thang, sắp chết đói, định nhận nuôi. Sau đó, cậu ta lấy họ là Lu, theo Aura. Ngay cả cái tên Lumien cũng là do Aura đặt cho đấy. Tên cũ là gì thì tôi cũng quên mất rồi. Lumien nhấp một hớp rượu ngải cứu đắng, cười hì hì nói. Trông cậu ta thì không hề có vẻ tự ti và xấu hổ vì quá khứ của mình bị lộ ra. Xin lỗi, tôi không biết tình huống lại là như vậy. Ryan lịch sự nói tiếng xin lỗi với cả Lumien. Lumien cười ha hả nói, có phải đáng để thêm một ly tiên nữ xanh biếc nữa không? Không đợi Ryan trả lời, cậu ta đã đổi đề tài rồi. Người xứ khác à, các anh tới Cordian làm gì vậy? Thu mua lông dê, giao thuộc hả? Cordian không có quá nhiều dân cư sống bằng nghề chăn dê. Ryan thầm thở phào một tiếng, nắm lấy cơ hội này. Chúng tôi tới thăm cha cố Guillaume ở giáo đường của giáo hội, mặt trời vĩnh hằng ấy. Trong làng của các cậu, nhưng mà ông ấy không có nhà, cũng không có ở giáo đường. Không cần nói giáo hội nào cả, trong Cordian này chỉ có một giáo hội thôi. Pia uống rượu ngải cứu đắng miễn phí của Ryan, tốt bụng nhắc nhở một câu. Những người bản địa khác ở xung quanh đều tự uống rượu của mình, không ai trả lời câu hỏi của Ryan. Dường như cái tên đó đại diện cho sự cấm kỵ hoặc là quyền uy, không thể tùy tiện bàn luận được. Lumien uống một hớp rượu, suy tư vài giây rồi nói, có lẽ tôi đoán được là cha cố của giáo đường đang ở đâu đấy. Có cần tôi dẫn các anh đi không? À, vậy làm phiền cậu rồi. Lee không khách sáo. Ryan cũng gật đầu. Đợi cậu uống xong ly này đã nha. Được rồi. Lumien cầm ly rượu lên, uống ực một cái hết chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Cậu ta bỏ ly xuống đứng dậy. Đi thôi, theo tôi. Thực sự cảm ơn cậu. Ryan vừa gọi Valentine và Lee đứng dậy, vừa nói với cả Lumien. Lumien mỉm cười. Không có gì đâu, các anh đã nghe tôi kể chuyện rồi, tôi lại uống rượu của các anh nữa. Mọi người coi như là bạn bè rồi, đúng không? Ờ, đúng vậy, Ryan khẽ gật đầu. Nụ cười trên mặt của Lumien càng thêm tươi rói. Cậu ta giơ hai tay ra, dường như muốn ôm đối phương một cái vậy. Cùng lúc đó cậu ta nhiệt tình nói. Rất hân hạnh được biết các anh, các cây cải bắp của tôi. Ryan vốn định đón một cái ôm này nhưng mà lập tức cứng đờ. Cây cải bắp? Vẻ mặt của anh ta vừa mờ mịt vừa xấu hổ. Valentine và Lee cũng vậy. Đây chính là cách gọi thân mật của chúng tôi dành cho bạn bè đấy. Người ở vùng Dalige này đều biết mà. Mấy trăm năm qua đều như vậy cả. Lumien giải thích với vẻ mặt vô tội. Tin tôi đi, các cây cải bắp của tôi. Lee không nhịn được nhìn quanh một vòng, mang theo âm thanh tinh tinh tang tang. Đám người Pia lần lượt gật đầu, tỏ ý lần này Lumien không nói dối. Nhưng mà nụ cười trên mặt họ lại dường như muốn nói. Họ rất vui mừng khi thấy mấy người xứ khác không quen với cả cách xưng hô này. Lumien sợ cầm. Các bạn không thích sao? Vậy tôi đổi cái khác nhá. Cũng dùng để gọi bạn bè thôi. Các chú thỏ của tôi này, các chú gà của tôi, các chú vịt của tôi nữa, các chú cừu non của tôi. Vậy các cậu thích cái nào? Vẻ mặt của Ryan càng thêm cứng nhắc. Valentine thì nhíu mày. Lee vừa bực mình, vừa buồn cười đáp lại. Thôi, vẫn là cây kẻ bắp đi. Ít nhất nó nghe còn bình thường một chút. Ryan lặng lẽ thở hát ra, giữ lại củi trò của Valentine, khẽ vuốt cảm nói. Nghe có vẻ đều là vật quý trong nhà mà. Không đợi Lumien đáp lại, anh ta nghiêng người sang, nói với cả chủ quán ba. Tính tiền. 2 phèo kín. Chủ quán liếc nhìn 3 chiếc ly trên quầy. Lúc Ryan trả tiền, Lee chuyển đề tài. Cái tên Lumien này rất hiếm gặp đấy. Ít nhất là hay hơn Pierre, Guillaume gì đó. Lumien cười nói. Nếu mà cô ở đây hô một tiếng Pia thôi, có ít nhất 1/3 người sẽ đáp lại cô đấy. Còn hô một tiếng Guillaume nữa, lại có 1/3 người đáp lại cô. Mà cái vị kia kìa. Cậu ta chỉ vào gã đàn ông trung niên cao gầy đang uống rượu miễn phí. Ông ta tên đầy đủ là Pierre Guillaume đấy. Lee mỉm cười hợp với cả tình hình, rốt cục cũng nhảy qua đề tài cây bắp cải. Trước khi ra khỏi quán bar, Lumien quay đầu lại liếc nhìn một vòng. Làm sao vậy? Lee tò mò hỏi. Lumien đáp như có điều suy nghĩ. Hôm nay không chỉ có 3 người xứ khác các cô đến quán bar. Lúc trước còn có 1 người nữa, không biết là đã đi từ lúc nào rồi. Có dáng vẻ thế nào? Ryan nghiêm túc hỏi. Lumien nhớ lại rồi nói. Một cô gái rất có khí chất, vừa nhìn đã biết từ thành phố lớn tới rồi. Dáng vẻ thế nào thì tôi không thể tả được, hay là vẽ cho các anh một bức tranh nhỉ? Cậu biết vẽ sao? Ly đã biết về tính tình của Lưu Miền, hỏi lại với vẻ cảnh giác. Lưu Miền mỉm cười. Đương nhiên là tôi không biết. Vậy thôi, vẫn nên đi tìm cha cố giáo đường trước đi. Rayan bỏ dở đề tài này. Ban đêm ở làng Co Điền cũng không có đèn đường, nhưng mà không tối đến mức như mực. Những ngôi sao thỉnh thoảng lóe lên trên trời cao, lặng lẽ mang đến ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Hơn nữa, từ trong cửa sổ của một căn nhà hai bên đường cũng hát ra tia sáng màu vàng. Nhóm bốn người đi đường rất bình thản. Không lâu sau, họ đã tới giáo đường của mặt trời Vĩnh Hằng. Bên cạnh khoảng sân là cái làng. Ban đêm trời tối, tòa kiến trúc lớn nhất làng này dường như chìm vào trong bóng đêm vậy, chỉ hiện ra đường viền lờ mờ thôi. Chúng tôi tới đây rồi, không có ai đâu. Valentin vẫn luôn lạnh lùng không nói gì. Lúc này nhíu mày lên tiếng. Lưu Miền cười nói. Cửa chính không có ai, không có nghĩa là những chỗ khác cũng không có ai đâu. Lúc nói chuyện, cậu ta dẫn ba người đây ẩn vòng qua cửa chính của giáo đường, đi tới chỗ cạnh nghĩa trang. Nơi này có một cánh cửa gỗ màu nâu thẫm. Không đợi Rayan gõ cửa, Lumion đã đưa tay ra, loay hoay vị trí ở ổ khóa một lúc. Kẹt một tiếng, cậu ta mở cửa ngách ra. Như vậy không được lịch sự cho lắm thì phải. Rayan nhíu mày. Lee gật đầu mang theo tiếng tinh tinh tang tang. Chúng tôi tới đây thăm tra cố giáo đường, không phải là tới để bắt ông ta mà. Được rồi. Lumion rất biết cách tiếp thu ý kiến đúng đắn của người khác. Cậu ta hơi khép cánh cửa gỗ lại, khẽ gõ một cái. Này, có người ở trong đó không vậy? Không trả lời là tôi vào đấy. Cậu ta nói bằng giọng rất nhỏ, giống như đang lẩm bẩm trong đêm tối vậy. Trong giáo đường vẫn im lặng. Giây tiếp theo, Lumion lại đẩy cửa ra, chỉ vào bên trong. Xin mời vào. Rayan vốn định từ chối, nhưng mà nhìn thấy bóng tối sâu hun hút đằng sau cánh cửa. Anh ta trầm tư mấy giây, liếc mắt nhìn với cả đồng bạn. Được rồi. Anh ta sải bước tiến vào trong, chậm rãi nhưng mà kiên định. Lee và Valentin theo sát phía sau. Lúc này, bốn chiếc chuông nhỏ bằng bạc được buộc vào hai chiếc giày và hai bên tấm mạng che mặt của Lee đều không phát ra âm thanh. Trong hoàn cảnh tăm tối này, bốn người đi về phía trước. Bỗng nhiên, Rayan dừng bước, thấp giọng nói. Hình như có âm thanh gì đó vậy. Đúng vậy, Lumion tỏ ý tán đồng. Vừa dứt lời, cậu ta chợt đẩy bên cạnh một cái cạch một tiếng, lại mở một cánh cửa khác ra. Đây hình như là phòng thú tội của giáo đường. Ánh sao mờ ảo chiếu vào, soi sáng một chiếc giường thấp đơn sơ với người đàn ông trung niên đang cởi chuồng. Gã đàn ông trung niên này đang đè lên một người phụ nữ trắng nõn. Có một chớp mắt, tất cả mọi người đều ngây ra, cùng cả gã đàn ông trung niên và cô gái trên giường nữa. Mấy giây sau, gã đàn ông trung niên ngẩng đầu, giận dữ hét lên về phía của đám người Rayan. Mẹ đi chúng mày phá hỏng hành động của giáo hội thần thánh rồi. Trong tiếng quát, Lumion đã sớm lẻn ra sau lưng đám người Rayan phất tay. Cười nói với một tốc độ cực nhanh. Xem ra đã tìm được cha cố của giáo đường rồi. Các cây bắp cải của tôi, ngày mai gặp lại nha. Nói được một nửa, cậu ta đã xoay người chạy về phía cửa ngách. Những chữ phía sau theo gió lay động càng ngày càng thấp. Giờ phút này đây, trong đầu của Lee, Rayan và Valentin đồng thời hiện lên một câu nói. Người đàn ông trung niên tên là Pia kia đã từng nói. Thằng nhóc này là người thích dở những trò đùa quái đản nhất trong làng đấy. Các anh nhất định phải cách xa cậu ta một chút. Dưới ánh sao trời, Lumion huýt sáo. Hai tay cậu ta đút vào túi quần, nhàn nhã bước đi trên con đường quê. Cha cố giáo đường quả nhiên đang vụng trộm với cả phu nhân Pralis. Mấy người xứ khác này vừa nhìn đã biết là có chút thân phận rồi. Cha cố giáo đường chắc chắn không dám làm gì bọn họ đâu. Chắc hẳn ông ta sẽ phải trả một cái giá rất lớn mới có thể ngăn không cho tiếng xấu này vụng trộm ra ngoài được. Ai bảo ông ta cứ luôn để ý tới Aura chứ. Mình chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Trong lúc nhất thời, Lumion đã quay về nhà ở rìa làng. Căn nhà này, đây là một căn phòng hai tầng kiểu nửa ngầm. Tầng một là phòng bếp kiêm phòng sách. Có một cái bếp nướng và một cái bếp lò lớn. Aura! Aura! Lumion vừa theo cầu thang đi lên vừa gọi. Không có ai đáp lại cậu cả. Tầng 2 thì có 3 căn phòng, thêm một nhà vệ sinh. Lúc này đều đang mở rộng cửa. Lumion lần lượt nhìn lướt qua, không thấy bóng dáng của chị gái đâu. Cậu ta suy nghĩ một chút, đi đến cuối hành lang, theo cầu thang nơi đó leo lên nóc nhà. Mái nhà màu cam, bị bóng đêm bao phủ. Chỗ ở giữa có một người đang ngồi, hai tay ôm đầu gối, lặng lặng ngắm bầu trời sao. Đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, để mái tóc dài màu vàng, đôi mắt xanh nhạt, ngũ quan tinh tế. Lúc này ánh mắt của cô ấy đang chăm chú nhìn lên bầu trời, nhìn từng đốm sao lấp lánh, vẻ mặt yên ả, giống như một bức tượng vậy. Lumion không nói gì, di chuyển đến gần bên cạnh cô ấy, cũng ngồi xuống. Cậu ta hơi ngẩng đầu, nhìn về phía rừng núi phía xa xa, nghe âm thanh của gió thổi. Không biết qua bao lâu, cô gái kia giơ hai tay lên, vươn vai một cái, không giữ hình tượng chút nào. Aura, em không rõ cảnh này có gì hay mà ngắm hả? Đáng để cho chị Aura của em thường ngày phải trèo lên nóc nhà để ngắm suốt ha? Lumion lên tiếng. Gọi chị đi. Aura gập ngón tay, khẽ gõ lên đầu của Lumion. Tiếp đó cô ấy thở dài, vẻ mặt chợt u ám. Từng có một vị triết gia nói, trên thế giới này chỉ có hai thứ đáng để người ta kính sợ. Một là đạo đức trong lòng, hai là bầu trời sao trên đỉnh đầu. Lumion nhìn với vẻ hơi u buồn của chị rồi cố ý cười nói. Câu này em biết trả lời nha, là Russell đại đế nói đúng không? Hà, Aura cười ra tiếng. Cô ấy khịt mũi một cái. Hàng mi màu vàng kim đẹp mắt dựng lên. Em lại uống rượu đúng không? Đây gọi là đi quan hệ xã giao mà. Lumion thuận thế kể lại câu chuyện vừa rồi. Em gặp ba người sư khác sao? Aura không nhịn được bật cười một tiếng. Chị thực sự sợ cha cố giáo đường sẽ bị dọa và đổ bệnh đấy. Giây tiếp theo, sắc mặt của cô ấy trở nên nghiêm túc. Lumion, không được trêu chọc cha cố nữa nha. Ông ta sẽ không làm gì chị đâu. Đổi một người mới lại là phiền phức hơn đấy. Nhưng mà em nhìn ông ta là thấy ghét rồi. Lumion còn chưa kịp dứt lời, Aura đã đứng dậy. Cô ấy cúi đầu nhìn em trai cười nói. Được rồi, nên đi ngủ thôi, em trai nát rượu của chị. Lúc nói chuyện, Aura tiện thể vung tay, ném ra một ít bụi màu bạc. Sau đó cả người cô bay lên, giống như là một chú chim nhỏ, từ nóc nhà chậm rãi bay xuống, chui vào trong cửa sổ tầng 2. Lumion lặng lẽ nhìn, gẫm gáp hô lên. Thế còn em thì sao? Em tự mình leo xuống đi. Aura trong phòng đáp lại một tiếng không nể nang gì cả. Lumion thì bĩu môi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cậu ta nhìn những đốm sáng màu bạc sắp biến mất khỏi màn đêm, khẽ thở dài lẩm bẩm. Không biết lúc nào mình mới có thể nắm giữ được năng lực siêu phàm như vậy đây. Lumion ngồi trên nóc nhà, không xuống dưới ngay. Cậu ta đã thu lại toàn bộ biểu cảm trên mặt, dáng vẻ nghiêm túc trầm lặng, cùng cậu thanh niên thích cười nói đùa dai trong quán bar, dường như là hai người khác nhau. Từ lúc tình cờ phát hiện ra Aura nắm giữ những năng lực thần kỳ kia, cậu ta vẫn luôn muốn có được chúng. Nhưng mà Aura thì luôn nói với cậu ta rằng, đây không phải là một chuyện đáng để hâm mộ và để theo đuổi đâu. Nó hoàn toàn ngược lại đấy, vô cùng nguy hiểm, cũng đầy đau đớn. Cho nên cô ấy sẽ không đồng ý để cho em trai của mình bước lên con đường này. Cho dù cô ấy quả thực nắm giữ phương pháp khiến cho người bình thường cũng có thể điều khiển được sức mạnh siêu phàm, nhưng mà sẽ không nói cho Lumion biết. Đối với điều này, Lumion chỉ đành không liên tục tìm cơ hội khuyên nhủ, cầu xin, chứ không có cách nào để ép buộc cả. Qua chừng 10 giây, Lumion đứng dậy, đi tới sát mép mái hiên, men theo cầu thang làm bằng gỗ, leo xuống tầng 2. Động tác rất nhanh nhẹn. Cậu ta đi bộ đến bên ngoài phòng của Aura, thấy cánh cửa gỗ màu nâu thẫm đang mở, bèn thò đầu nhìn vào bên trong. Lúc này thì Aura mặc một bộ váy mỏng màu vàng nhạt, đang ngồi sau bàn học trước cửa sổ, vùi đầu viết cái gì đấy. Đèn đang bật sáng. Muộn như vậy còn viết cái gì hả? Liên quan đến pháp thuật sao? Lumion giơ tay giữ cánh cửa nói đùa. Viết nhật ký hả? Người nghiêm túc, không có ai viết nhật ký cả. Aura không quay đầu lại, vẫn cầm bút máy tinh xảo màu vàng nhạt của mình tiếp tục viết. Lumion tỏ ý không phục. Không phải Russell đại đế cũng có rất nhiều cuốn nhật ký lưu truyền sao? Russell là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử nước Cộng hòa Entit mà hiện nay họ đang sống. Ông ta đã kết thúc sự thống trị của vương triều Sauron, sau đó lại đẻ quan chấp chính lên ngôi lấy hiệu là Caesar, tự xưng là đại đế. Ông ta có rất nhiều phát minh quan trọng, trong đó có máy hơi nước, tìm được con đường nối đến đại lục phía nam, mở ra làn sóng thực dân, là biểu tượng của thời đại hơn 100 năm trước. Đáng tiếc, cuối đời ông ta bị phản bội, bị trai ở cung Bạch Phong đâm chết. Sau khi chết đi, vị đại đế này có rất nhiều nhật ký lưu truyền trong hậu thế, nhưng mà đều dùng những văn tự mà người khác xem không hiểu, dường như không tồn tại ở bất cứ nơi nào trên thế giới này để viết thành. Cho nên Russell không phải là người nghiêm túc hả? Aure đưa lưng về phía Lumion, bật cười một tiếng. Thế vậy, chị đang viết gì vậy? Lumion thuận thế hỏi. Đây mới là điều cậu thực sự muốn biết này. Aura không đáp lại, rồi một lúc sau cô mới nói. Chị đang viết thư. Cho ai vậy? Lumion không nhịn được nhíu mày một cái. Aura dừng chiếc bút máy màu vàng kim nhạt được khắc hoa văn tinh xảo, kiểm tra câu chữ trước mặt. Một người bạn qua thư. Bạn qua thư? Lumion mờ mịt hỏi lại. Đây là cái gì? Aura mỉm cười, vừa tiện tay vén lọn tóc vàng kim ra sau vai, vừa dạy dỗ em trai. Cho nên, chị mới bảo em là phải đọc nhiều sách báo vào, đừng có cả ngày chơi đùa nghịch ngợm bên ngoài, thậm chí là còn uống rượu nữa. Em xem đi, bây giờ có khác gì mù chữ đâu. Bạn qua thư chính là bạn quen biết nhau thông qua các con đường như là mục báo chí, tập san, chưa từng gặp mặt, chỉ dựa vào trao đổi thư từ thôi. Bạn như vậy thì có ý nghĩa gì? Lumion khá đẩy đến chuyện này. Cậu ta không khỏi thu lại bàn tay đang giữ cửa, sờ cằm mình. Aura thì chưa từng có bạn trai, cũng không biết bị một tên ngay cả mặt cũng chưa từng thấy lừa đảo được. Ý nghĩa gì hả? Aura nghiêm túc một chút rồi nói. Đầu tiên là giá trị tinh thần. Được rồi, chị biết em không hiểu cái giá trị tinh thần là gì. Người là động vật có tính xã hội, cần được trao đổi, có chuyện, có tâm sự. Chắc chắn chị sẽ không tâm sự với cả người trong làng này rồi, cũng chẳng thể nói với em được. Cần có một cách thức bí ẩn hơn để có thể trút bỏ tâm sự của mình. Bạn qua thư sẽ không gặp mặt như thế này là rất phù hợp đấy. Thứ hai, em đừng xem thường những người bạn qua thư của chị nha. Trong số họ thì có một vài người vô cùng lợi hại đấy. Cũng có người là tri thức vô cùng uyên bác. Nhưng mà như là chiếc đèn sử dụng bình điện máy này này, chính là do một người bạn qua thư của chị tặng chị đấy. Đèn dầu nếu đều dùng là có hại cho mắt đấy. Không thích hợp để sáng tác và đọc sách buổi tối. Không đợi Lumion hỏi lại, Aura giơ tay trái lên, phất phất về phía sau. Thôi, mau đi ngủ đi, cậu em trai nát rượu của chị. Ngủ ngon nha. Được rồi, ngủ ngon. Tuy Lumion không cam lòng, nhưng mà cũng chẳng gặng hỏi được nữa. Aura lại dặn dò thêm. Nhớ đóng cửa giúp chị nha. Vừa mở cửa chính, vừa mở cửa sổ là có hơi lạnh đấy. Lumion chậm rãi đóng cánh cửa màu nâu thẫm lại. Cậu ta đi từng bước quay về căn phòng của mình, cởi giày ra, rồi ngồi lên giường. Trong bóng đêm mông lung, bàn gỗ đặt trước cửa sổ, bên cạnh đặt một chiếc ghế, một chiếc giá sách nhỏ tựa vào bức tường đối diện. Một phía khác là tủ quần áo, tất cả đều đập vào mắt của Lumion. Cậu ta lặng lặng ngồi, rơi vào trầm tư. Cậu ta vẫn luôn biết Aura có bí mật của riêng mình, có rất nhiều chuyện không thể nói với mình được. Lần này cũng không nằm ngoài dự liệu. Cậu ta chỉ lo lắng những bí mật này có khả năng mang đến nguy hiểm cho Aura. Mà một khi thực sự có chuyện gì đó xảy ra, những gì cậu ta có thể làm là chẳng có làm gì được cả. Cậu ta chỉ là một người bình thường thôi, có cơ thể rắn chắc, đầu óc thì coi như là thông minh một chút. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu rồi lại tan đi. Lumion khẽ thở hắt ra rồi rời khỏi chiếc giường, vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi. Sau đó cậu ta cởi chiếc áo khoác màu nâu kiểu jacket, ném vào trong chiếc chăn còn chưa ấm. Đầu tháng tư, thời tiết trên núi vẫn còn hơi lạnh. Trong lúc mơ màng, Lumion dường như nhìn thấy một màn sương mù màu xám. Chúng tràn ngập bốn phía, khiến những sự vật xa xa hoàn toàn biến mất. Lumion mang theo thần trí mơ hồ đi tới, nhưng bất kể cậu đi về phía nào, đi bao xa trong màn sương mù xám, cuối cùng đều quay trở lại một chỗ, phòng ngủ của cậu ta. Phòng ngủ được những thứ như là giường ngủ, có bốn món bọc vải trắng, bàn gỗ và ghế đặt cạnh cửa sổ, giá sách, quần áo tạo thành. Phù. Lumion mở mắt ra. Nắng sớm đã xuyên qua rèm cửa sổ màu xanh lam không tính là dày, chiếu sáng một nửa phòng ngủ. Lumion kinh ngạc ngồi dậy, nhìn những hình ảnh này, có ảo giác như là mình còn đang nằm mơ vậy. Cậu ta lại mơ thấy giấc mộng sương mù xám kia, mơ thấy màn sương mù xám vĩnh viễn không tiêu tan. Cậu ta giơ tay lên, bấm huyệt thái dương, thầm lẩm bẩm. Gần đây càng ngày càng mơ nhiều hơn, ngày nào cũng mơ thấy sương mù xám. Nếu mà không phải giấc mơ này không mang đến bất cứ ảnh hưởng xấu nào, Lumion chắc chắn sẽ không bình tĩnh được như bây giờ. Đương nhiên, nó cũng không mang đến bất cứ ảnh hưởng gì tốt cả. Thực sự hy vọng nó có thể ẩn chứa một kỳ ngộ nào đấy. Lumion lẩm bẩm một câu, xoay người xuống khỏi giường. Cậu ta vừa mở cửa, đi ra hành lang, đã nghe thấy trong phòng Aura vang lên tiếng động. Thật trùng hợp, Lumion mỉm cười. Đột nhiên, cậu ta có linh cảm, lùi về sau một bước, đứng ở mép cửa phòng. Đến khi Aura mở cửa phòng ngủ ra, Lumion nhanh chóng giơ tay phải lên dây huyệt thái dương. Trên mặt hiện ra vẻ hơi đau đớn. Và các bạn thân mến, tập đầu tiên của phần 2 Quỷ Bí Tri Chủ xin phép được tạm dừng ở đây. Có thể giải thích một chút cho các bạn biết, đó là mở đầu của phần 2, tác giả tập trung vào hai nhân vật mới, và dường như cậu bé Lumion này là người có thể chạm tới sương mù xám của kẻ khờ. Còn cô chị gái Aura được bật mí là cũng là một người xuyên Việt, được xuyên không từ thời đại khác tới đây, vì cô ta cũng đã nắm giữ được rất nhiều những cái mà người khác không biết, như là nhật ký của Russell. Hãy cùng đón xem vào những tập mới nhất nha, và mong rằng các bạn có thể ủng hộ nhiều hơn cho kênh qua hình thức donate để Tiến có kinh phí trang trải cho việc đọc truyện cũng như là duy trì kênh. Hẹn gặp lại các bạn nha.